Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1455, Hưng Sư Vấn Tội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giả bộ hồ đồ sự tình, người nào sẽ không không có người chọc thủ ngáo. Bảo Tím thiếu niên Hiểu An lại lần nữa ngồi xuống. Thấy lại hướng Khúc Đàn Nhi lúc, nhưng đụng tới nàng vô tội nháy mắt mấy cái, lập tức hắn lại muốn sinh khí, vốn lại trong đầu vang lên Ngự Phượng Sở truyền âm. Nhịn xuống, đừng để bọn hắn nhìn ngươi trò cười. Hiểu An lập tức yên tĩnh, ánh mắt là bá đạo quét về phía chính mình xung quanh người trẻ tuổi. Khúc Đàn Nhi là đem đây hết thảy để ở trong mắt. Nửa ngày, khóe miệng nàng nhẹ vểnh lên, tông chủ và Ngự Phượng Sở bọn người là tại. À, Tử Vân Tông như thế cái đại tông phái, khẳng định sẽ không giống bọn hắn hiện tại biểu hiện đi ra bình thản, sư huynh đệ hữu hảo ở chung. Không có cạnh tranh địa phương, cũng sẽ như một đầm nước đọng, khó có huy hoàng thành tựu, cũng khó ra từng cái cao thủ. Lúc này, Mặc Liên Thành xinh đẹp ánh mắt mỉm cười nhìn thấy Khúc Đàn Nhi, lại nhẹ gật gật đầu. Chỉ gặp sau một khắc, Khúc Đàn Nhi lại đánh vỡ yên lặng, nói. Ngự tông chủ, trước mắt nụ cười này chân thành, bất mãn một điểm chân thực cảm xúc trung niên tông chủ họ Ngự, chính là Ngự Phượng Sở phụ thân. Nghe được Khúc Đàn Nhi lên tiếng, Ngự tông chủ nói. Khúc cô nương, có chuyện nói thẳng, không cần phải khách khí. Cung chân sự tình, ta rất xin lỗi. Chuyện đã xảy ra, hôm nay liền mở ra nói rõ ràng. Ta có thể biết rõ các ngươi ở trong, mặc dù không nói gì, sợ trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái đi. Khúc Đàn Nhi lời này vừa ra, xung quanh một hồi yên tĩnh, cũng có kinh ngạc, đoán chừng ở đây đều không nghĩ đến, nàng sẽ vào lúc này bất thình lình liền nói đi ra. Vừa mới đám người nói chuyện trời đất nàng cơ hồ đều không nói chuyện, chỉ chú ý trước bàn thức ăn. Thế là ở đây người cơ hồ đều đưa chủ ý lực đặt ở Mặc Liên Thành trên người. Nàng đột nhiên mở miệng, cũng nhưng lập tức đánh vỡ mặt ngoài tầng này hài hòa, chuyển tới để song phương đều ngột ngạt chủ đề bên trên. Bị người phát tác không, là nàng lên tiếng trước nhất xin lỗi. Thành ý có bao nhiêu, vậy liền chỉ có nàng người hiểu được. Mặc Liên Thành mỉm cười ở một bên, yên lặng cho là chống đỡ. Khúc Đàn Nhi lại cười nhạt một tiếng, rất nhạt. Ta không có ác ý, chủ yếu là Ngự tông chủ nhìn một cái liền là cái thế đại nhân vật, lòng dạ, kiến thức đều để ta 10 phần bội phục. Dạng này nhân vật, ta cũng không muốn vì địch, nàng trước tiên lấy lòng một chút, tiếp xuống dễ dàng nói chuyện một điểm. Hôm nay đây, thừa nhận nói một chút cũng tốt, đi một mình khắp thiên hạ, không phải còn là cái chữ lý, đúng không? Tin tưởng mọi người đều là cái rõ ràng thị phi đúng sai người. Nàng khiêng ra chỉ một cái, điểm hướng mình mi tâm, có đạo quang ảnh theo giữa ngón tay bay ra, lại hướng trong hư không bắn ra. Trong nháy mắt, trong điện, không trung giống có phù quang đồng dạng xuất hiện từng màn hình ảnh. Là Khúc Đàn Nhi mới tới Hoa Ân, cõng Mặc Liên Thành lúc đi qua một cái địa phương, trong lúc vô tình nhìn thấy con trai của cung chân muốn giết người đoạt bảo, mà nàng vốn là không có lẫn vào để ý tới. Hết lần này tới lần khác con trai của cung chân không phải thứ gì lại muốn giết nàng. Kết quả để cho nàng giết. Con trai của cung chân vừa chết, hình ảnh liền đoạn. Không có tiếng âm thanh, chỉ có hình ảnh, nhưng những này đã đầy đủ. Khúc Đàn Nhi nói, ta cùng cung chân ân oán, liền là từ cái này kết lên. Ở đây người ngốc trệ, nội tâm rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì bí thuật, loại này thủ đoạn là chưa từng nghe thấy, gặp qua không thấy. Bất quá, bọn hắn biết được chuyện đã xảy ra. Bất thình lình cũng cảm thấy con trai của cung chân là đáng đời. Loại tình huống đó đổi lại là bọn hắn trong đó bất luận cái gì một người, sợ cũng sẽ đem hắn gạt bỏ. Nhân gia cũng không để ý, ngươi còn muốn không phải tìm tới cửa muốn chết, oán đến người nào. Tử Vân Tông những này gia hỏa có thể như vậy bình tĩnh, tự nhiên là bởi vì cùng con trai của cung chân cũng không có giao tình. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong. SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.